Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, kẻ trộm 14 tuổi. Kiếp trước tỷ tỷ nhắc đến với nàng, bởi vì hành vi phạm tội so sánh khinh, phán quyết xuống dưới phía trước, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng mẹ nhiều nhất sẽ bị phán 1 năm. Ai biết cuối cùng bị phán 10 năm ni, cho nên tiểu cữu cữu chuyện này mấu chốt. Tại kia cái kẻ trộm trên người, không được, nàng muốn lập tức đi gặp cái kia bị thương kẻ trộm ni, nàng muốn từ trên người hắn vào tay. Đem chuyện này khống chế được, nếu không, cho dù cuối cùng ngồi tù là tiểu cữu cữu, chiếu bà ngoại cái kia mọi việc ăn định mẹ tính tình. Cuối cùng không hay ho còn là nhà bản thân, Mộ Thanh Nghiên tư điểm chỗ, mắt đẹp vừa chuyển, đối chính đang an ủi Đinh Tú Phương Thẩm Tiêu Nhiên nói. Thẩm đại ca, ngươi có biết cái kia kẻ trộm ni, người bị thương tình huống sao? Người bị thương đã bị cảnh sát đưa đi bệnh viện. Thế nào, ta là tưởng, người bị thương khôi phục tình huống càng tốt. Ta tiểu cữu cữu đắc tội đi càng khinh không phải sao? Mộ Thanh Nghiên gặp Đinh Tú Phương nghe vậy liên tiếp gật đầu. Trong lòng càng thêm chắc chắn. Thẩm đại ca, ngươi có thể mang ta cùng mẹ đi bệnh viện nhìn xem cái kia người bị thương sao? Thẩm Tiêu Nhiên không biết Mộ Thanh Nghiên trong lòng cong cong vòng vòng. Lại thập phần đồng ý nàng ý tưởng. Đương nhiên, cho dù không đồng ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt nàng điểm ấy tiểu yêu cầu. Đương nhiên có thể, nếu cần. Ta còn có thể mang bọn ngươi đi gặp ngươi tiểu cữu cữu, dưới tình hình chung. Vừa phạm án phạm nhân là không cho phép cùng người nhà gặp mặt. Bất quá đó là nhằm vào người thường. Hắn muốn gặp tự nhiên không có vấn đề. Mộ Thanh Nghiên không muốn gặp Đinh Văn Vũ. Lại biết mẹ muốn gặp. Mẹ ngươi muốn đi gặp tiểu cữu cữu sao? Nàng muốn lợi dụng điểm này nhường mẹ luyến tiếc cự tuyệt Thẩm Tiêu Nhiên giúp. Muốn. Vậy phiền toái Thẩm đồng chí, Đinh Tú Phương tạ qua Thẩm Tiêu Nhiên. Dặn Mộ Tâm Lan cùng Mộ Tử Khiêm xem điếm giữ nhà. Chính mình mang theo Mộ Thanh Nghiên thượng Thẩm Tiêu Nhiên quân tạp sau tòa. Chưa kịp ăn cơm trưa, Mộ Thanh Nghiên xem xét không cầm 2 khối bánh xốp. Thuận tiện cầm 1 bao buổi sáng làm mát cao cùng mấy phân lỗ đồ ăn. Bánh xốp là chính mình đỡ đói dùng. Lỗ đồ ăn cùng mát cao là cho Thẩm Tiêu Nhiên. Chẳng qua, làm nàng tiểu con chuột giống nhau cắn bánh xốp thời điểm. Thẩm Tiêu Nhiên thân thủ đem còn lại 1 khối cầm đi. Hắn nhẫn cười nhẹ nhàng cắn qua 1 ngụm tài nghiêm trang nói. Ngượng ngùng a, ta chưa ăn cơm trưa, Mộ Thanh Nghiên không kịp lên tiếng. Đinh Tú Phương đã bắt đầu không được nói thật có lỗi. Thực xin lỗi a, Thẩm đồng chí, là chúng ta ngượng ngùng mới đúng. Nếu không ngươi đem xe chạy trở về, chúng ta trước làm điểm cơm ngươi ăn lại đi dặm đi. Xe còn không có ra phố. Đề nghị của Đinh Tú Phương thực hợp tình lý. Thẩm Tiêu Nhiên thập phần lễ phép cự tuyệt. Không cần, Đinh Di. Liền này bánh xốp có thể, Mộ Thanh Nghiên nghe bọn họ hỗ động. Yên lặng đứng dậy, đem trong tay lỗ đồ ăn cùng mát cao đặt ở trên chỗ phó lái. Nàng nhu thuận đáng yêu bộ dáng nhường Thẩm Tiêu Nhiên buồn cười. Lại ngại cho Đinh Tú Phương ở trên xe không cười ra tiếng. Yên lặng ăn xong trong tay kia khối qua cho Thanh Tú bánh xốp. Mộ Thanh Nghiên hướng Thẩm Tiêu Nhiên kỹ càng hỏi khởi Đinh Văn Vũ đả thương người chi tiết. Thẩm đại ca, ngươi có biết ta tiểu cữu cữu cùng cái kia kẻ trộm đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Sự tình phát sinh ở Nguyên Trấn. Ta đến thời điểm, kẻ trộm đã bị đưa đi bệnh viện. Cảnh sát cũng đến. Ta sở biết đến tình huống là một cái cảnh sát bằng hữu nói với ta. Hắn nói kẻ trộm là cái 14 tuổi thiếu niên. Ngươi tiểu cữu cữu ở Nguyên Trấn một cái tiệm cơm ăn cơm khi. Hắn trộm ngươi tiểu cữu cữu ví tiền bị phát hiện. Chạy trốn khi bị ngươi tiểu cữu cữu văng ra băng ghế tạp chặt đứt chân. Kẻ trộm chỉ có 14 tuổi. Nhỏ như vậy, hắn vì sao muốn trộm tiền a? Là kẻ tái phạm vẫn là có khổ chung. Mộ Thanh Nghiên thật không ngờ kẻ trộm dĩ nhiên là cái vị thành niên. Nghe nói là muốn trộm tiền cấp mẹ hắn chữa bệnh. Trộm tiền cấp mẹ hắn chữa bệnh. Mẹ hắn bệnh thực nghiêm trọng sao? Vì sao không phải ba hắn chủ tiền? Ngươi không phải nói hắn người nhà tìm đi Tân Tuyền Trấn sao? Tìm đi đều là ai? Kiếp trước cùng Thẩm Tiêu Nhiên không chuyện không nói. Mộ Thanh Nghiên biểu hiện có chút quá, giống như nói hắn không có ba ba. Thẩm Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc. Mộ Thanh Nghiên nhiều tư hỏi nhiều. Lại phi thường thưởng thức như vậy tâm tư mẫn nhuệ nàng. Nha đầu kia, đầu óc lung lay đâu. Nguyên lai là như vậy. Thẩm đại ca, ngươi tận lực khai mau một chút được không? Ta tưởng sớm một chút nhìn đến hắn. Ta đoán, nếu mẹ hắn bệnh không có người quản. Hắn hiện tại hơn phân nửa cũng không có người quản. Như vậy hội làm hỏng hắn bệnh tình đi. Nếu làm hỏng bệnh tình, ta tiểu cữu cữu có phải hay không hội phán rất nặng a? Mộ Thanh Nghiên lời còn chưa dứt. Thẩm Tiêu Nhiên đã đem tốc độ xe thêm đến lớn nhất. Hắn không nói một lời ra vẻ ở tập trung tinh thần tăng tốc độ. Lại chỉ có chính hắn biết trong lòng rung động. Là tiểu nha đầu rất thông minh vẫn là tự khoe chỉ số thông minh cao hắn kỳ thật thực xuẩn. Nếu không, này đó hợp tình hợp lý suy đoán. Vì sao tiểu nha đầu tưởng đến, hắn lại không thể tưởng được. Cho dù có một phần nguyên nhân ở chỗ, so với chi tiểu nha đầu, hắn đối chuyện này không thế nào để bụng. Nhưng, là một gã đặc chủng chiến sĩ, ý nghĩ như vậy hẹp thật sự được không? Bởi vì bị thương là kẻ trộm, bác sĩ y tá đối chuyện này ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng phá án cảnh sát đã rời đi, mộ thanh niên ba người vẫn là rất nhanh tìm được mục tiêu nhân vật. Mộ thanh niên phía trước đều không phải buồn lo vô cớ. Quả nhiên, lúc này, 14 tuổi kẻ trộm Cố Việt bên người một cái chiếu cố hắn thân nhân cũng không có. Cùng hắn một cái phòng bệnh ba cái người chung phòng bệnh cùng bọn họ người nhà bởi vì hắn là đi. Thiết chịu thương, đối hắn tràn ngập cảnh giác cùng chán ghét, yêu chính mình tử nữ. Tình thương của mẹ thực tràn ra Đinh Tú Phương thấy vậy tình cảnh. Nghĩ tới cái này gầy yếu đáng thương đứa nhỏ đi thiết nguyên nhân. Hốc mắt nhất thời đỏ. Đinh Tú Phương đối Cố Việt thái độ không quá tự nhiên. Không giống như là mẹ hắn bộ dáng. Người chung phòng bệnh thân thuộc chung một vị cụ bà nhìn ra lắm miệng nói. Ngươi là đứa nhỏ này người nào? Chiếu ta nói, ngươi không nên đáng thương hắn. Ai kêu hắn trộm này nọ? Hắn đây là xứng đáng. Đinh Tú Phương nhíu nhíu mày. Bất mãn đối cụ bà nói. Trộm này nọ là không đối. Nhưng các ngươi biết hắn vì sao trộm này nọ sao? Hắn là muốn trù tiền cấp mẹ hắn chữa bệnh. Đinh Tú Phương nói xong đi đến giường bệnh biên đối Cố Việt ôn nhu nói. Đứa nhỏ, trộm này nọ không đối. Nhưng này chính là tiểu sai. Sửa lại thì tốt rồi. Không khóc, đứa nhỏ. A Di Lý giải ngươi. Từ bọn họ bước vào phòng bệnh. Cố Việt luôn luôn bị vây giả bộ ngủ hình thức. Lúc trước là hắn run run cánh bướm một loại lông mi bán đứng hắn. Hiện tại bán đứng hắn là cuồn cuộn nước mắt. Nhưng hắn vẫn cứ không muốn mở to mắt. Cho dù hắn bụng từng đợt nổ vang. Mộ thanh niên nghĩ hắn nhất định thật lâu không có ăn cơm. Nhìn chung quanh trong phòng bệnh vẻ mặt buồn bã sắc mọi người. Đối Tú Phương nói chính mình muốn đi ra ngoài cấp Cố Việt mua cơm. Khinh xả Thẩm Tiêu Nhiên ống tay áo một chút. Ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. Thẩm đại ca, ta đi cấp Cố Việt mua cơm. Cũng cho ngươi mua một phần đi. Không cần, ta ăn qua cơm chưa? Vừa rồi là tham ngươi làm bánh xốp, mộ thanh niên. Nàng dừng một chút, ta đây đi cấp Cố Việt mua cơm. Phiền toái Thẩm đại ca hỗ trợ cố vấn một chút. Xem Huyền Dương thị trị liệu gãy xương tốt nhất địa phương cùng bác sĩ ở đâu. Ta muốn nhường Cố Việt được đến tốt nhất trị liệu. Cũng hỏi một chút Cố Việt mẹ tình huống. Xem nàng đến cùng được bệnh gì. Xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ bận. Còn có, tiền không là vấn đề. Ngươi ngày đó cho ta sổ tiết kiệm ta mang theo đâu. Bên trong tiền một phần chưa động, OCV by Love Video. Hết chương.